Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 572, Thế ngoại đào nguyên. Phim khoa học kỹ thuật. Ego Tinh, tại trong vũ trụ nhìn lại, vẫn là cái cực lớn cục than đen, ngoại trừ hỏa diễm ma thành cái kia một điểm tranh hồng. Nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đúng là còn có một khối thanh tĩnh du nhã nơi ở. Khoảng hơn 100 km² dáng vẻ, không có điểu ngữ, lại có hương hoa, xanh tươi tốt thảm thực vật, xanh thẫm nước bích, núi nhỏ dòng nước, một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Hừ, nhìn quen tiểu ni tử kia còn thế nào bẩn thỉu ca. Người nào đó hài lòng gật đầu. Đây cũng không phải Aaron xua tán đi nơi đây ma khí mới như thế một khối địa phương, mà là phương pháp trái ngược, trực tiếp thiên ma ao nước đổ vào, sau đó lấy âm cực dương sinh, ma nguyên hóa sinh chi pháp, kết hợp ego tinh bản thân có thể khống chế tinh cầu bên trên sinh trưởng sinh mệnh năng lực, sinh chuyển hóa đi ra, thoạt nhìn là phổ thông thảm thực vật, nước bình thường. Không khí mới mẻ, nhưng đều là tinh thuần nhất ma nguyên chuyển hóa. Nơi này tựa như tiên gia động phủ, động thiên phúc địa, chỉ bất quá không phải nồng đậm tiên khí, vẫn là ma khí nhao nhao, chỉ là nhìn không ra thôi. Nếu là người bình thường lại tới đây, đợi không được bao dài thời gian, liền có thể trực tiếp bị ma khí nhuộm dần thành ma. Liền cùng trực tiếp ném ở thiên ma trong ao không khác nhau nhiều lắm. Spidey tới, ngốc lâu phía sau lưng đều có thể chọc ra thật dài chân nhện tới. Ít nhất là muốn truy ca cái này sinh mệnh cấp độ, mới có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Mà Aaron dưới tay, còn có quen loại này đồng tông đồng nguyên. Chẳng những vô hại, ngược lại hữu ích. Đương nhiên, đây là hai người tư nhân lãnh địa. Hậu hoa viên, người bên ngoài sở nhập, Aaron đằng sau sẽ còn lấy trận pháp che lấp phòng hộ. Chỉ là như vậy lời nói, nào đó họ Gray Phoenix Force ký chủ, biết chuẩn đến cùng Aaron gây chuyện, lúc đầu nói xong cùng nhau, nghĩ vứt xuống lão nương chính mình happy. Hắc, Jin đại trùy 80, đều không cần suy nghĩ nhiều, chuẩn phải là một bộ này. Còn phải nghĩ cá biệt biện pháp, cũng chính là tiếp tục thêm đặc hiệu. Aaron lại mở ra một khối trên dưới 100 m² địa phương nhỏ, nếm thử một chút xíu rót vào Phoenix Force, hy vọng trong hoàn cảnh có thể dung hợp Phoenix Force cùng ma nguyên hai loại nguyên tố. Cái này rất khó khăn. Phoenix Force có thể tương đối an ổn ký thác vào ký chủ trong cơ thể, có thể phóng xuất ra, chính là cực hạn thiêu đốt cùng phá hư. Câu thông Phoenix Force bản thân cũng không có biện pháp quá tốt. Liền thuộc tính này, đổi là không sửa đổi được. Chỉ có thể một chút xíu không ngừng nếm thử. Không bao lâu ego tinh liền cùng dài ra thật nhiều sẹo mụn giống như bị Aaron đốt tất cả đều là hố to. Cuối cùng rốt cuộc làm ra dung hợp chút ít Phoenix Force ma nguyên chuyển hóa thảm thực vật. Đỏ tươi thảm cỏ cây cối cũng làm cho Little Garden nguyên bản màu xanh lá nhạc rào biến thành đỏ rực, bởi vì cái gọi là nợ nhân tình khó trả nhất. Lúc đầu mượn Phoenix Force mới quá một kiếp, phần nhân tình này cũng là làm sao cũng đều không quá đáng. Vì Jin đại tỷ dùng nhiều chút tâm tư cũng là chuyện đương nhiên. Thật đẹp a. Tiểu Long Tử làm tốt lắm, ai ra nội tâm rất duyệt. Aaron mang theo quen đến tham quan thời điểm, Jin đại tỷ đã sớm cảm giác được Phoenix Force biến hóa. Truyền tống tới nhìn mới mẻ, hai người tán dương, cũng làm cho Aaron cảm thấy cuối cùng là không phí công khí lực. Sau này ai còn dám nói ca tinh cầu xấu xí, liền còn đánh cái mông, bất quá vẫn là đơn điệu chút. Vừa mới bắt đầu sao? Một chút xíu tới đi. Có núi, có nước, có cây cối, nhưng vẫn là không có cái khác vật sống, cũng không có phòng ở. lần này chẳng qua là nhìn xem hai người có thích hay không mới tốt, tiếp tục có ego tinh hồn chủ đạo cũng không phải vấn đề, quen tự nhiên là ưa thích, thậm chí có chút động tình, nếu không phải cái nào đó phượng hoàng bài đặc biệt lớn bóng đèn, hai người sợ không phải muốn chơi một điểm nguyên sinh trạng thái. Màn trời chiếu đất, trời làm chăn đất làm giường, khoảng cách gần tiếp cận thiên nhiên gì gì đó, cũng làm cho tâm hữu linh tê người nào đó trong lòng kêu to đáng tiếc. Ai, nhân tình này nở a, địa cầu, nước Mỹ hoa phủ, SHIELD tổng bộ, Aaron thời gian qua đi nhiều ngày, lại xuất hiện ở đen trứng mặn trong văn phòng, bất quá lần này, cũng là bị mời tới, trước kia là tuyên bố nhiệm vụ, bây giờ lại là cùng Avenger hợp tác, tìm Aaron đến, là bởi vì chuyện lần này, đúng lúc là cùng Aaron vừa vặn thấy qua Pim tiến sĩ có quan hệ. Xác thực nói, là cùng Pim khoa học kỹ thuật tập đoàn có quan hệ. Tuyên bố nghiên cứu phát minh một hạng sản phẩm mới, một cái vượt thời đại khoa học kỹ thuật, Yellow Jacket Suit, Pim khoa học kỹ thuật CEO, Darren Cross. Hành Pim tiến sĩ học sinh, nghe nói là từ Thế chiến thứ hai siêu cấp anh hùng truyền thuyết, Almond, nơi đó đạt được linh cảm. Lại có siêu cấp thiên tài đầu não, cùng từ Pim tiến sĩ nơi đó đạt được một ít tương quan tri thức. Đẩy ngược ra Pim hạt, SHIELD, tự nhiên là phải nhốt chú. Vừa vặn mượn lần trước tiếp xúc, đen trứng mặn hỏi thăm một cái. Pim lão đầu kia thái độ lại không phải rất tốt, thậm chí có chút trở mặt không quen biết, chỉ nói không phải mình tiết lộ tư liệu, mà là Darren chính mình nghiên cứu ra được. Hơn nữa nghiên cứu có trọng đại thiếu hụt, xa không đến ra thành quả thời điểm, cái khác cái gì cũng không nói. Đen trứng mặn tự nhiên là biết, Pim lão đầu đây là kìm nén chính mình gây sự đâu. Xét thấy đen trứng mặn nhất quán đối với siêu cấp anh hùng tha thứ, kỳ thật cũng muốn ngồi nhìn phát triển, thậm chí ước gì lão đầu chọc ra chút gì cái sọt đến. Chuyện tốt sau lấy lòng đâu, nhưng có cái tình huống, để đen trứng mặn không thể không đã tham dự. Pim khoa học kỹ thuật mới hạng mục triển lãm hội, vì sắp ra thành quả sản phẩm đánh một chút quảng cáo, mời có thực lực người mua đến đây. Quốc thổ cục an toàn SDS cũng phái ra quan sát viên Frank, còn có trước SHIELD nguyên lão Mitchell Carson, người này về sau thoát ly SHIELD một mình phát triển. Bây giờ lại bởi vì hư hư thực thực cùng Hydra có liên lụy, lên SHIELD chọc điểm quan sát danh sách. Người này lúc đầu đối với Almond liền đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thậm chí lúc đầu cho Pim tiến sĩ chơi điệu hổ ly sơn, trộm một bình Pim hạt, trong này cũng có Howard Stark ngầm đồng ý. Cũng là Pim tiến sĩ cùng SHIELD mỗi người đi một ngả dây dẫn nổ. Mà quan sát viên Frank, nhưng thật ra là đen trứng mặn ám tuyến một trong. Hơn nữa cho rằng, năng lực càng lớn, nguy hại càng lớn, đối với Pim khoa học kỹ thuật sản phẩm mới an toàn quốc gia ảnh hưởng ước định rất bất lợi. Sau đó buổi họp báo kết thúc, Frank liền ly kỳ mất tích, sống không thấy người chết, không thấy xác. Hiện đã vượt qua 24 giờ, SDS cùng SHIELD cũng chuẩn bị điều tra hành động. Darren Cross cũng là không có sợ hãi. Một là xác thực tìm không thấy chứng cứ, hai là chỉ cần đánh chiếm cái cuối cùng cửa ải khó, Yellow Jacket Suit sẽ như là Iron Man chiến y, để Pim khoa học kỹ thuật đạt tới Stark tập đoàn cấp độ. Đến lúc đó SHIELD cũng không làm gì được hắn. Nói không chừng còn muốn nén giận, liếm láp mặt tới làm phía sau bằng hữu giao dịch. Cho nên nhất định phải nắm chắc điểm ấy chênh lệch thời gian, đem sự tình làm cái tra ra manh mối. Hơn nữa muốn nói đen trứng mặn đối với Pim hạt hoàn toàn không ý nghĩ gì. đó cũng là mở to mắt nói lời bịa đặt. Không nói an mần cùng nếu như có thể thành công Yellow Jacket rút. Chính là chỉ là pim hạt thu nhỏ tùy ý vật phẩm năng lực. Yellow Jacket rút tạm thời không thể chứa người. Còn không thể điều khiển sao? Thậm chí thu nhỏ sinh vật lúc không có thủ đoạn đặc thù, liền sẽ đem sinh vật biến thành một điểm ác tâm thịt nát. Loại này đối với sinh vật kinh khủng tính công kích, kỳ thật đều có rất lớn tính thực dụng. Đen trứng mặn cũng không câu nệ siêu cấp anh hùng. Cũng biết pim hạt rơi xuống bất kỳ bên nào thế lực trong tay, đều sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Nhưng hắn cho là hắn chính mình cùng S.H.I.L.D. có thể cố gắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.